Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Vĩnh xuyên Bắc Tâm Tư. Đây là ta đệ đệ, Inoue Sakura biết hai người này nhân viên cửa hàng là mê gái. Trai, si phong dài đến cũng rất xoái, đương nhiên sẽ tới hỏi. A, chỉ là đệ đệ a. Cái kia hai cái nữ nhân viên cửa hàng nhìn nhau. Một người trong đó nhìn Inoue Sakura cười nói. Cái kia giới thiệu một chút thôi. Inoue Sakura có chút lúng túng nói. Hai người các ngươi đừng nghịch rồi. Hắn mới học trung học đây. Nghe vậy hai cái nữ nhân viên cửa hàng đều là sững sờ. Sau đó dùng ánh mắt khó mà tin nổi trên dưới đánh giá một phiên si phong. Thứ này lại có thể là học sinh cấp 3. Phát dục tốt như vậy à? Các nàng chấn kinh rồi. Vốn là cho rằng là hơn 20 tuổi tiểu tử. Cùng các nàng tuổi tác xấp xỉ. Kết quả lại còn nhỏ hơn vài tuổi đây. Nhưng là xem ra đã qua quen a. Có thể hái cảm giác si phong gãi đầu một cái. Cầm trong tay hoa quả đưa cho Inoue Sakura. Đây là mua cho ngươi ăn. Ồ u. Cái này đệ đệ thực sự là tốt. Chúng ta đều không đến ăn. Cái kia hai cái nữ nhân viên cửa hàng chua xót nói rằng. Nhìn si phong đưa ra đi hoa quả miệng có chút thèm. Nhiều như vậy hoa quả. Đại gia có thể đồng thời ăn mà. Inoue Sakura cầm hoa quả hướng đi trước sân khấu. Sau đó để mọi người cùng nhau lại đây ăn cái này làn gió thơm tiệm bánh gato công nhân trên căn bản. Đều là nữ tính. Từ si phong vào cửa đến hiện tại thêm vào Inoue Sakura cũng mới 6 cái nữ tính, đang lúc này một cái nam tử từ bên trong gian phòng đi ra, cũng là ăn mặc công nhân phục, thế nhưng rõ ràng trang phục không giống, trên ngực còn treo một tấm bảng, mặt trên viết quản lý bộ 3 chữ. Nam tử này đi ra sau vốn là vẻ mặt rất tốt. Nhưng nhìn thấy si phong ở cùng Inoue Sakura nói chuyện sau sắc mặt liền không lớn cao hứng. Liền hắn đi tới, nhìn si phong hỏi, xin hỏi ngươi là khách hàng sao? Si phong liếc nhìn người đàn ông này, trong lòng hơi kinh ngạc một hồi. Tiểu tử này lại có ngũ vương thực lực, gần như ở ngũ vương đệ tam tả hữu, đừng xem chỉ là ngũ vương đệ tam. Dựa theo người như thế thực lực. Giết chết phổ thông Kosei người căn bản không uổng khí lực gì. Phía trên thế giới này không phải người nào đều mạnh mẽ. Vẫn có nhiều vô cùng người bình thường. Lại như cái này tiệm bánh gato giống như vậy. Ngoại trừ người nam này bên ngoài. Những người còn lại đều là người bình thường. Ta là tới xem ta sao nê. Si phong không có để ý nam tử. Này. Có điều si phong có thể cảm nhận được người này sự chú ý trên căn bản đều ở Sakura Saone trên người. Hóa ra là như vậy a. Nam tử cười cợt, duỗi ra một cái tay nói rằng, ta gọi Vĩnh Xuyên bác, là tiệm này nhân viên quản lý. Si phong cũng không có vươn tay ra, chỉ là cười cợt. Vĩnh Xuyên bác có chút lúng túng thu tay về, cũng không có cùng si phong tính toán. Dù sao si phong là Inoue Sakura đệ đệ, vì lẽ đó cần tạo mối quan hệ. Tuy rằng cái này đệ đệ xem ra có chút kiêu căng khó thuần, nhưng chỉ cần tiêu ít tiền không có cái gì bãi bất bình, sự tình Vĩnh Xuyên bác đã sớm kế hoạch được. Rồi, tranh thủ nửa tháng nửa bắt Inoue Sakura, hắn có thể thấy cô gái này là cái số, còn non vô cùng. Tựa hồ không có cái gì cảnh giác, vì lẽ đó tốt hơn ra tay trong cửa hàng những này các nữ công nhân viên cũng là Inoue Sakura dài. Đến đẹp đẽ chút, nàng nữ đều là vớ va vớ vẩn, vì lẽ đó hắn căn bản không nghĩ muốn ra tay ý tư thế, nhưng Inoue Sakura đến rồi. Vậy thì không giống nhau, trải qua mấy ngày nay quan sát, nữ nhân này không có cái gì tâm cơ, rất đơn thuần. Chỉ cần hơi hơi ước một ước đối phương liền từ chối không được. Đương nhiên, ước một ước chỉ chính là ăn cơm, mà không phải trực tiếp. Cái kia hiện tại Inoue Sakura lại không hiểu ra sao thêm ra tới một người. Đệ đệ, hắn đương nhiên phải khỏe mạnh giao thiệp với. có điều từ cái tên này trên mặt có thể thấy được. Còn trẻ, phỏng chừng so với Inoue Sakura tiểu mấy tuổi, chính là Xuyên có chút thành thục mà thôi, Tiểu Phong. Đây là chúng ta tiệm quản lý, bình thường đối với chúng ta đều rất tốt, Inoue Sakura không có nhìn thấy Vĩnh Xuyên bắc trước lúng. Túng, lúc này mới phát hiện hai người kia chính đang trò chuyện, là như vậy phải không? Si Phong khẽ mỉm cười, nhìn Vĩnh Xuyên Bắc đột nhiên cảm thấy Si Phong có chút đáng ghét. Cái nụ cười này bên trong ý vị không rõ, hắn rất không thích cái cảm giác này, nhưng hết cách rồi, cái tên này là cái đứa nhỏ. Hắn không cần thiết tính toán, coi như tính toán cũng đến chờ hắn chơi đùa Inoue Sakura lại nói, đương nhiên. Ta nhưng là rất chăm sóc bọn họ. Vĩnh Xuyên Bắc lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, Si Phong không có phản ứng Vĩnh Xuyên Bắc, mà là quay đầu nhìn về phía Inoue Sakura nói, ta trước tiên đi xử lý sự tình rồi, buổi tối ta tới đón ngươi tan tầm. Ừ tốt, Inoue Sakura cao hứng gật đầu, sau đó Si Phong liền rời đi. Vĩnh Xuyên Bắc nhìn Si Phong rời đi bóng lưng có chút tức giận. Vốn là tối hôm nay hắn có thể hẹn Inoue Sakura cùng nhau ăn cơm. Kết quả tiểu tử này lại muốn tới đón Inoue Sakura. Hắn cũng không muốn liền tiểu tử này đồng thời mời khách. Hơn nữa thêm một cái kỳ đà cản mũi căn bản không có ý gì. Sakura, ngươi cái này là đường đệ vẫn là biểu đệ a? Vĩnh Xuyên Bắc đột nhiên hỏi. Hắn nhất định phải hiểu rõ tên tiểu tử này cùng Inoue Sakura đến cùng quan hệ gì. Hắn luôn cảm thấy tên kia không một chút nào như Inoue Sakura. Hay là không có liên hệ máu mủ cũng khó nói, hả? Tiểu Phong a, hắn là ta nhận đệ đệ, Inoue Sakura tùy ý nói rằng, a. Vĩnh Xuyên Bắc, a một tiếng, đầu vang ong ong lên. Này rời ả, lại là nhận đệ đệ mịa nó, hiện tại Vĩnh Xuyên Bắc trong lòng chính là năm chữ. Quá rời ả, hãm hại suy nghĩ cả nửa ngày này rất sao là cái không hề quan hệ không hề huyết thống đệ. Đệ, nhận, sao rồi? Inoue Sakura nghi hoặc nhìn Vĩnh Xuyên Bắc, thấy sắc mặt hắn hơi trắng bệch, thật không nghĩ tới lên Sakura ngươi đệ đệ là nhận. Ta cho rằng là thân thích của ngươi đây, còn lại mấy cái nữ nhân viên cửa hàng nở nụ cười. Xem Inoue Sakura ánh mắt đều không đúng, nguyên lai Inoue Sakura yêu thích tỷ đệ luyến a. Chẳng trách cũng có mấy cái không mua món nợ nữ nhân viên cửa hàng nói rằng. Nếu đệ đệ ngươi là nhận, vậy thì giới thiệu cho chúng ta quen biết chứ. Ngược lại chúng ta không chê hắn tiểu, có nhiều chỗ lớn là có thể. Nói xong câu đó sau cái kia nữ nhân viên cửa hàng mặt đỏ cùng quả táo. Như thế, còn lại mấy cái nữ nhân viên cửa hàng lập tức chặc chặc lên. Liền học sinh cấp 3 đều không buông tha. Người cũng không xấu hổ, các người mới không xấu hổ đây. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng lập tức chạy ra cửa tiệm. Nàng có chút thật không tiện Vĩnh Xuyên Bắc mặt trắng cũng là bởi vì Si Phong không phải Inoue Sakura thân thích, nếu không phải thân thích Inoue Sakura cùng đệ đệ hắn quan hệ tốt như vậy. Rõ ràng là có vấn đề a. Không chắc đệ đệ hắn đã cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Nghĩ tới đây Vĩnh Xuyên Bắc nhìn Inoue Sakura hỏi, Sakura, ngươi là một cái ở sao? Vẫn là cùng cha mẹ? Ta cùng Tiểu Phong ở cùng nhau a. Inoue Sakura như thực nói rằng, có điều lời sau khi nói xong cảm thấy có chút không thích hợp, có bổ túc một câu, phân phòng ngủ làm sao? Nói xong câu đó sau, Inoue Sakura lỗ tai có chút nóng. Vốn là chuyện như vậy căn bản không cần giải thích a, nàng ngày hôm nay là làm sao còn muốn cố ý giải thích một chút? Hơn nữa Vĩnh Xuyên Bắc hỏi những chuyện này làm cái gì hả? Như vậy a, các ngươi ăn trước, một lúc cố gắng đi làm. Vĩnh Xuyên Bắc mặt mỉm cười nói rằng, biết rồi, nữ nhân viên cửa hàng nhóm dồn dập đáp lại Vĩnh Xuyên Bắc, lúc này mới mặt tối sầm lại rời đi. trở lại bên trong phòng làm việc của mình. Hắn một quyền nện ở bàn làm việc của mình lên, tức giận nói, thực sự là không biết xấu hổ nam tử, lại lấy học sinh cấp 3 thân phận tiếp cận Inoue Sakura. Còn ở cùng nhau, ở Vĩnh Xuyên Bắc, ý nghĩ bên trong, Si Phong hẳn là không đắc thủ. Inoue Sakura hiện tại vẫn là số, thế nhưng qua một thời gian ngắn liền không biết có phải là. Vì lẽ đó phải nhanh chóng ra tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.